Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1423, thanh lý môn hộ. Liền như vậy, ta ôm lấy Bạch Triển, đi theo Âu Dương Hàm sau lưng, tiếp tục đi về phía trước, đi không lâu lắm, lại có một người hướng phía ta bên này loạch choạng đi tới. Người này cũng toàn thân đều là vết máu. Khóe miệng cũng mang theo máu tươi, vừa nhìn liền bị trọng thương, vừa nhìn thấy ta, lập tức đều nhanh muốn khóc ra tới. Ta chợt đưa tay ra đi, kéo lại hắn, cũng đem hắn đưa đến bên cạnh của ta. Người này là Tương Tây Cổ Vương Nhi Tử Trần Ngọc Phong. Hắn còn sống, vẫn luôn kiên trì tới hiện tại, quả nhiên là không dễ dàng. Hiện tại chúng ta có thể nói là nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt ngàn được rồi. Bọn họ không dễ dàng, ta cũng không dễ dàng. Ta kinh sự tình xa so với bọn họ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Kém một chút liền bị ngũ độc cổ tôn ăn. Nhưng mà, ta nhưng không có nghĩ đến chính là Vạn La Tông phái tới mấy cái kia cao thủ. Lúc này tất cả đều chết ở đây. Liền Tần lão đại cùng Lưu nhị cũng chết thảm lần này đại chiến bên trong. Bất quá, hết thảy đều hợp tình hợp lý. Kia Tần Nhất vừa cùng Lưu nhị tu vi cùng chúng ta những người này so sánh, vẫn là kém một đoạn. Bọn họ lại không hiểu vu cổ chi thuật. Tại dạng này hỗn chiến bên trong, căn bản rất khó sống sót xuống. Ta mang theo hai người này người bị trọng thương, đi theo tại Âu Dương Hàm sau lưng, tiếp tục hướng phía trại chỗ sâu đi đến. Đi không lâu lắm, chúng ta liền đến quỷ môn trại vị trí trung tâm, cũng chính là kia Hoa Khê bà tử nhà sàn bên cạnh. Chỉ bất quá bây giờ kia Hoa Khê bà tử nhà sàn đã bị san thành bình địa, còn có chút lửa ở chung quanh quay cuồng không thôi. Đủ để thấy vừa rồi trận đại chiến kia là đến cỡ nào kịch liệt. Chúng ta một đoàn người tiến lên, vừa mới đứng vững gót chân, hòa thượng phá giới Tử Kim Bát liền thu đi quang mang, bị hòa thượng phá giới thu tay về bên trong. Lúc này, ta mới nhìn rõ ràng, nguyên lai vừa rồi bọn họ vậy mà phân ra hai nhóm nhân mã tới. Một nhóm là hòa thượng phá giới, Lý Bán Tiên cùng Chu Nhất Dương, còn có Tương Tây Cổ Vương Trần A Mãn. Bốn người bọn họ liên hợp cùng một chỗ, cộng đồng đối phó Hoa Khê bà tử. Mặt khác một nhóm là Bạch Triển, Trần Ngọc Phong cùng Tần Nhất, Lưu Nhị thì là ở lại bên ngoài chiêu hô quỷ môn trại những trưởng lão kia cùng trại trong cổ sư. Bọn họ có thể trong khoảng thời gian ngắn an bài như vậy, cũng là có lý do. Tại trận này tình huống phía dưới, tự nhiên là muốn bắt giặc trước bắt vua. Cho nên bọn họ tám người này đem bốn cái tu vi cao nhất tụ cùng một chỗ. Sau đó từ hòa thượng phá giới dùng Tử Kim Bát đem Hoa Khê bà tử cùng bọn hắn bốn người tất cả đều bao phủ tại Tử Kim Bát kim mang phía dưới. Kể từ đó, quỷ môn trại những người còn lại liền công không vào này Tử Kim Bát bao phủ phạm vi. Sau đó bốn người bọn họ hợp lực, muốn nhanh chóng đánh chết kia Hoa Khê bà tử. Lý Bán Tiên là giúp đỡ hòa thượng phá giới duy trì Tử Kim Bát pháp trận, mà Tương Tây Cổ Vương cùng Chu Nhất Dương Đô là chơi cổ người trong nghề. Hai người đua toàn lực đối phó kia Hoa Khê bà tử. Chỉ có mau chóng đem Hoa Khê bà tử đánh chết, bọn họ mới đã mất đi uy hiếp lớn nhất, sau đó mới có thể ra đi cứu viện Bạch Triển bọn họ. Thế nhưng là này vừa đánh nhau, sự tình cũng không phải là bọn họ có thể khống chế. Kia Hoa Khê bà tử tu vi vô cổ chi thuật ta rõ ràng nhất bất quá, tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Ta liền ăn nàng đi thua thiệt, mới được đưa vào hang núi kia đi đốt ngũ độc cổ tôn. Hơn nữa Chu Nhất Dương đem bảng thân thiên niên cổ cho ta phòng thân. Đã mất đi thiên niên cổ Chu Nhất Dương, trên cơ bản đối với cổ độc chi thuật liền không có gì có thể lấy dựa vào. Liền còn có kia Tương Tây Cổ Vương có thể một trận chiến. cũng là thấy được chúng ta tới. Kia Hoa Khê bà tử mới cùng chúng ta bên này người ngừng tay. Một mặt không thể tưởng tượng nổi hướng phía chúng ta nhìn bên này tới. Tiểu Cửu, Âu Dương Hàm, một cái là gọi ta, là hòa thượng phá giới phát ra tới thanh âm. Một cái khác là Hoa Khê bà tử nhìn thấy Âu Dương Hàm sau. Kìm lòng không được phát ra tiếng vang. Này vừa mới dừng lại, nhưng nghe được, phốc xì, một thanh âm vang lên. Bị Chu Nhất Dương đỡ lấy tương tây cổ vương Trần A Mãn liền phun ra một ngụm máu tươi. Nửa quỳ trên mặt đất. Hiển nhiên là vừa rồi cùng kia Hoa Khê bà tử đánh nhau chết sống thời điểm. Bị nội thương, cũng có thể là hắn linh cổ bị Hoa Khê bà tử làm cho bị thương. Trái lại kia Hoa Khê bà tử ngược lại là êm đẹp đứng ở nơi đó. Chỉ là nhìn về phía Âu Dương Hàm ánh mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng không thể tưởng. Tượng nổi, Âu Dương Hàm tiếp tục đi lên phía trước. Ta thì mang theo Bạch Triển cùng Trần Ngọc Phong theo sát phía sau. Kia Hoa Khê bà tử tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Ánh mắt liền lần nữa rơi vào trên người của ta. Đồng dạng là một bộ vô cùng giật mình bộ dáng. Nàng rên khẽ một tiếng. Lui về sau một bước. Mới run giọng nói. Cái này sao có thể. Các ngươi làm sao lại cùng một chỗ. Hoa Khê bà tử. Ngươi không nghĩ tới a, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy ác độc. Năm đó ta gặp nạn, chạy trốn tới quỷ môn trại nhận tổ quy tông, chỉ là vì tị nạn, không còn hắn nghĩ, không nghĩ tới ngươi lại âm thầm đối ta hạ độc thủ. Dùng cổ đem ta khống chế lại, hành hạ ta hồi lâu, ép hỏi gia gia của ta truyền thừa hắc vu cổ thuật. Ta chết sống không nói. Ngươi liền đem ta cầm tù tại quỷ môn trại gần đây cổ ao trong. Đem ta luyện hóa thành ngũ độc cổ tôn. Những năm này, ta qua ngơ ngơ ngác ngác. Không biết bị bao nhiêu khổ sở. Tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Giờ này ngày này, ta liền muốn thay ta ra ra thanh lý môn hộ. Giết ngươi cái này ngoan độc ác bà nương. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Kia Âu Dương Hàm đang nói chuyện thời điểm, toàn thân chân khí phồng lên, trên mặt nổi gân xanh, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Tại Âu Dương Hàm cùng Hoa Khê bà tử nói chuyện một chốc lát này. Vừa rồi trấn giữ hang núi kia cái kia quỷ môn trại đại trưởng lão đứng dậy, đem Âu Dương Hàm lời nói, lớn tiếng, còn nguyên dùng cổ miêu ngữ cùng quỷ môn trại người nói một lần. Làm quỷ môn chạy người biết được, Hoa Khê bà tử vậy mà đem tiền nhiệm đại vu sư tôn tử dùng cổ độc khống chế. Luyện hóa thành ngũ độc cổ tôn chi về sau, nhào nhào phát ra hoảng sợ hô thanh âm, nhìn về phía kia Hoa Khê bà tử ánh mắt cũng thay đổi bộ dáng. Hiển nhiên không tín nhiệm nữa kia Hoa Khê bà tử, Hoa Khê bà tử cũng nghe đến người đại vu sư kia lời nói. Lập tức thất kinh lên, nàng lớn tiếng nói, không không không, các người đừng nghe người này ăn nói bừa bãi, hắn hoàn toàn là nói bậy, chính là Âu Dương Hàm, mang theo những này người bên ngoài đến tiến đánh quỷ môn trại. Âu Dương Hàm hại chết chúng ta chạy nhiều người như vậy, hiện nay lại muốn nói xấu lão thân, hắn chính là muốn đem chúng ta quỷ môn trại đưa vào chỗ chết. Tất cả mọi người không nên tin hắn nói. Này Hoa Khê bà tử một kích động, trực tiếp dùng hán ngữ nói, tựa hồ cảm giác không đúng, sau đó lại dùng cổ miêu ngữ cùng quỷ môn trại người nói một lần. Khoan hãy nói, đi qua Hoa Khê bà tử như vậy nói chuyện, quỷ môn trại người nhất thời liền chần chừ một lúc đến. Một hồi nhìn xem chúng ta, một hồi lại nhìn xem kia Hoa Khê bà tử. Không biết nên tin tưởng người nào, Hoa Khê bà tử nói vẫn là vô cùng có kích động tính. Dù sao kia Âu Dương Hàm là cùng ta cùng đi ra khỏi đến. Nhưng là Âu Dương Hàm lại hư lạnh một tiếng, trực tiếp nói, ta có hay không nói dối. Đại gia trực tiếp hỏi la toàn bộ cùng sao sao hai vị đại trưởng lão chính là. Bọn họ có thể làm chứng.